Người chơi hung mãnh, chương 56, hành lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhấc chân bước vào trong môn. Vừa bước vào cửa lớn, hệ thống nhắc nhở âm liền bên tai bờ vang lên. Một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu đã hoàn thành, giai đoạn 2 nhiệm vụ mục tiêu. Tại Hirasuka gia tộc dinh thự bên trong, tìm tới bài trừ duyên khắc đền thờ Shimenawa kết giới đặc thù cái kéo. Nhiệm vụ đổi mới, Lý Ngang cùng Vương Tùng San liếc nhau, trao đổi một chút tin tức. Bọn hắn nghe được nội dung giống nhau, tìm tới có thể bài trừ kết giới cái kéo. Lý Ngang nói, ý tứ chính là, phong tỏa ngăn cản đền thờ cửa vào kết giới lực lượng nơi phát ra. Đúng là cây kia Shimenawa không sai, mà Hirasuka gia tộc lại được tốt có bài trừ phong ấn biện pháp. Có lẽ kết giới liền là chính bọn hắn thiết trí. Có lẽ là cựu nhân của bọn hắn thiết trí. Có khả năng này, Vương Tùng San chậm rãi gật đầu. Nhiệm vụ trong miêu tả nói là đặc thù cái kéo. Mang ý nghĩa tại khu nhà cửa này bên trong tùy tiện tìm cái kéo. Đoán chừng là không được. Nhất định phải là nào đó đem phi thường đặc thù cây kéo mới được. Bất quá tin tức tốt là, đã hệ thống đều nói là đặc thù cái kéo. Kia đoán chừng sẽ đặt tại tương đối dễ thấy gian phòng hoặc là địa điểm. Có thể tiết kiệm đi một bộ phận tìm tòi tỉ mỉ công phu. Lý Ngang gật gật đầu. Đem tâm viên côn bổng đặt ở gáy. Hai tay hướng về sau khoác lên côn bổng hai đầu. Lại bày ra con khỉ kia kinh điển tạo hình. Lấy cả lơ phất phơ phách lối tư thế đi. Đi tại đường đá bên trên. Hirasuka gia tộc dinh thự chỉnh thể lối kiến trúc. Cùng loại với thư viện tạo, cùng số gửi phòng, kết hợp thể, nơi ở rất nhiều, công trình kiến trúc thiếu bôi sơn, đình viện diện tích chiếm tương đối cao, công trình kiến trúc cùng đình viện nhân công, tự nhiên cảnh quan hòa làm một thể, đi ở trong đó, giống như là tại thưởng thức cảnh sắc tú lệ lâm viên đồng dạng. Đáng tiếc, hai tên người chơi cũng không có thưởng thức cảnh sắc nhàn hạ thoải mái. Hai người đại khái quan sát một chút khu kiến trúc phân bố tình trạng. Liền thẳng đến chính sảnh. Chính sảnh cửa lớn rộng mở. Vừa bước vào, Lý Ngang đã cảm thấy chung quanh tia sáng tối sầm lại. Một cỗ âm lãnh khí tức từ bốn phương tám hướng vọt tới. Giống như là có từng đôi vô hình bàn tay. Nắm chặt cổ chân, vươn hướng cái cổ cổ áo. Xách, điều hòa không khí mở thấp như vậy cũng không sợ cảm mạo. Lý Ngang huy vũ một chút tâm viên côn bổng, tạm đưa làm nóng người, biểu hiện trên mặt biến đều không thay đổi. Người có lạnh hay không? Vương Tùng San trần chờ một chút, hiện tại hai tên người chơi trên lý luận đều mặc kịch bản nhân vật quần áo. Cũng chính là đơn bạc áo sơ mi, bất quá Vương Tùng San trên thân còn choàng kiện bị đầu mối khối Rubik cải tạo qua áo chống đạn. Mang theo nhất định giữ ấm công năng. Bởi vậy không tính quá lạnh. Có muốn hay không ta đem áo chống đạn cho ngươi mặc? Không cần, ngươi mặc đi. Lý Ngang khoát tay áo. 10 năm uống băng, nhiệt huyết khó lạnh. Chỉ là loại này nhiệt độ thấp. Còn lạnh không đến ta. Hắn xác thực không thế nào lạnh. Trường kỳ rèn luyện tâm linh dị năng. Làm cho tâm trí kiên cố hơn nghị lý trí. Dưới mắt rét lạnh còn chưa tới ảnh hưởng năng lực chiến đấu cùng năng lực suy tính trình độ. Huống chi tâm linh sáng tạo hệ thứ cấp tạo vật thuật. Cũng có thể sáng tạo ra quần áo đến. Đợi đến linh lực về đầy. Lại cho mình tạo kiện chống lạnh áo jacket cũng không muộn. Mà lại, chung quanh âm lãnh hàn khí. Cũng có thể làm dự cảnh thủ đoạn. Nói không chừng nguy hiểm tới gần thời điểm. Chung quanh nhiệt độ sẽ lần nữa hạ xuống. Mặc quá nhiều sẽ ảnh hưởng dự phán. Ngô, tòa này phòng ở tựa hồ cũng không ai dáng vẻ. Lý Ngang hướng bốn phía nhìn quanh một trận. Chính sảnh phía trước nhất là một mặt dưới xám trên vàng bình phong. Bình phong phía trên in hoa anh đào đồ án. Chống đỡ lấy chính sảnh bốn cái lương trụ trên xà ngang. Treo bốn ngọn đèn lồng màu đỏ. Sàn nhà bằng gỗ trên cũng không có lưu lại nhiều ít cho bụi. Nhìn không thấy dấu chân hoặc là vết máu. Cũng không có chiến đấu vết tích. Chính sảnh phía bên phải có đạo thông hướng lầu 2 thang lầu. Chính sảnh tả hữu hai đầu cũng đều có một đầu hành lang. Vương Tùng San quan sát một trận. Nói, ba con đường, chúng ta trước chạy đi đâu? Ngô, Lý Ngang vừa muốn làm ra quyết định. Liền nghe, kẹt kẹt, một tiếng, rõ ràng là bàn chân dẫm đạp tấm ván gỗ thanh âm. Từ lầu 2 truyền đến, hai tên người chơi đều tại lầu 1. Lầu 2 truyền đến vang động lộ ra cực kỳ quỷ dị đột ngột. Lý Ngang con ngươi co rụt lại, bàn chân dẫm đạp mặt đất, đạp bậc thang nhảy lên lầu 2. Chấm, đã thấy một đạo toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen thân ảnh. Quẹo vào lầu 2 bình đài gần bên trong bên cạnh hành lang. Chỉ lưu cho Lý Ngang một cái bóng lưng. Lầu 2 trong bình đài bên cạnh đầu kia hành lang. So ra mà nói tương đối chật hẹp lờ mờ. Mơ hồ có thể trông thấy hành lang phía trên trong trần nhà. Rủ xuống rất nhiều rễ dây gai. Dày đặc phân bố trong hành lang. Cũng không biết là vì cái gì. Dừng lại, Lý Ngang kêu một tiếng. Lập tức hướng đối phương sử xuất thuần thục nhất tâm linh phụ ma hệ dị năng. Huyễn vượng thuật cùng phân thần thuật. Đồng thời cầm trong tay tâm viên côn bổng trùng điệp ném ra ngoài. Đánh tới hướng cái kia bộ lông màu đen thân ảnh mới. Ý đồ ngăn cản đối phương thoát đi. Chính Lý Ngang chủ tu liền là tâm linh phụ ma hệ. Coi như hiện tại thuộc tính bị hệ thống tận lực áp chế. Triệu hồi đến thường nhân trình độ. Chỗ phóng thích ra huyễn vượng thuật cùng phân thần thuật. Vẫn như cũ có thể để cho tiếp thụ qua khắc nghiệt huấn luyện chiến sĩ ngắn ngủi ngất. Thậm chí ngã xuống đất bất tỉnh. Mất đi năng lực chiến đấu. Cái kia bộ lông màu đen thân ảnh lọt vào linh năng xung kích. Thân hình mắt trần có thể thấy rung động run một cái. Hai chân mềm nhũn, hướng về phía trước khuynh đảo. Kém chút té ngã trên đất. Đáng tiếc, trên người nó phồn thịnh lông tóc để Lý Ngang sinh ra ngộ phán. Tâm viên côn bổng cũng không hề hoàn toàn trúng đích mục tiêu. Mà là sát nó bên ngoài thân lông tóc lướt qua. Quét trúng một điểm cánh tay. Sau đó liền nện ở lầu 2 hành lang trên tường. Đông. Bộ lông màu đen thân ảnh cánh tay phải bị tâm viên côn bổng lao tới. Sai lệch một chút, nhưng nó lại giống hoàn toàn không có cảm giác đến đau đớn bình thường. Lập tức từ linh năng quấy nhiễu cùng cánh tay bẻ gãy bên trong khôi phục lại. Một lần nữa ổn định thân hình, nhảy lên nhập che kín dây gai hành lang bên trong, biến mất tại Lý Ngang trong phạm vi tầm mắt. Vương Tùng San khó khăn lắm đuổi tới. Bóp cò. Súng ngắn bắn ra đạn, cũng đánh vào đối phương lông tóc vùng ven, tại cuối hành lang trên mặt tường lưu lại một cái vết đạn. Không thể thành công trúng đích mục tiêu, đạo hữu xin dừng bước, tiên sinh bơi lội kiện thân tìm hiểu một chút, đại ca ngươi tiền rơi mất. Lý Ngang ngữ tốc cực nhanh hướng lấy cái bóng lưng kia hô vài tiếng, lại không có thể làm đối phương dừng bước, yểm hộ ta. Lý Ngang một bên hướng phía trước phóng đi, một bên hướng Vương Tùng San khoa tay một cái thủ thế. Hai người ở chung nhiều năm, sớm đã ăn ý khăng khít. Vương Tùng San nhảy lên lầu 2, bàn chân đạp một cái mặt tường, thân hình trái rời, bưng súng ngắn nhắm chuẩn đầu kia dây thừng chi hành lang. Tiến hành yểm hộ, Lý Ngang thì cho mình thực hiện tâm linh truyền tống hệ cấp 1 dị năng tốc độ bộc phát. Theo đuôi cái kia bộ lông màu đen thân ảnh, phóng tới dây thừng chi hành lang, đạp, bàn chân dẫm đạp tại hành lang mặt đất một nháy mắt. Lý Ngang trong đầu còi báo động đại tác, một cỗ dự cảm bất tường bao phủ toàn thân. Khí thế lao tới trước trong nháy mắt ngừng lại, chỉ thấy từ đỉnh đầu rủ xuống tới vô số cây dây gai. Giống như là cảm giác được khách không mời mà đến xâm nhập. Giống như rắn điên cuồng vặn vẹo. Hướng phía hắn cuốn tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cuốn lấy Lý Ngang cái cổ thủ đoạn, đem hắn như quỷ thắt cổ bình thường, dán tại không trung, cách trương.